Kiếm tốt quá à, chương 915, giành thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất vốn là nghĩ rèn luyện những này kiếm tu huynh đệ a, nhưng khi chiến đấu chân chính bắt đầu, là hắn biết dạng này rèn luyện có thể sẽ rất chân thực, nhưng cũng đại biểu tất nhiên từ thương ngắn đánh giá quá cao các huynh đệ thực lực, cũng đánh giá cao chính mình giáo dục chi công. Mặc dù bọn hắn xác thực cũng phía trước mạnh hơn rất nhiều, nhưng cùng Nguyên Anh đối đầu, tiếp tục không có một tơ một hào cơ hội thắng. Mấu chốt là trong bọn họ liền không có một cái có thể làm đến một kích phá phòng. Đây mới là lúng túng căn nguyên. Đồng thời hắn cũng ý thức đến kiếm trận thiếu khuyết cái gì, thiếu khuyết một loại tập trung tất cả kiếm tu lực lượng dung hợp làm một kiếm kiếm thuật. Hắn cũng không phải mỗi nghĩ tới, có thể chính mình tụ hợp một kiếm rất dễ dàng. Nhưng muốn những này khởi nguồn lai lịch không giống nhau các huynh đệ cùng một chỗ tụ hợp xuất kiếm tựu rất khó khăn. Bọn hắn đầu tiên cần một cái nhất trí công pháp tỉ như, giao ảnh tôi ngọc công. Phía trước kiếm tu nhóm đối với cái này còn rất mâu thuẫn, lần này cùng Nguyên Anh chi chiến về sau, chỉ sợ mới có thể lý giải công pháp nhất trí chỗ tốt. Từ ba tên Nguyên Anh cực kỳ ẩn nấp tụ lực bên trong, hắn cảm giác được đối thủ song hắn công tại một kích quyết tâm, cái này đến từ hắn đối ngũ hành sâu sắc lý giải, có thể từ trong không khí ngũ hành hạt biến hóa bên trong phát hiện chân tướng. Không có thông chi kiếm tu nhóm, đối bọn hắn hiện tại loại cấp bậc này, dự cảnh có thể sẽ càng hỏng bét. Tự nhượng chính bọn hắn nghĩ biện pháp thừa nhận a, cực khổ tử vong cũng là trưởng thành bên trong không thể thiếu một vòng. Hắn dao động thân hình bắt đầu hướng một bên chuyển rời, chính như hắn một mực làm dạng kia, khoảng cách Lâm Tuyền, quy tức chân nhân tựu gần hơn chút. Từ áp lực tâm lý bên trên, hai cái này Nguyên Anh chịu đến công kích khả năng càng lớn, nhưng cái này, bất quá là xuất thủ phía trước tâm lý hướng dẫn mà thôi. Đối với hắn mà nói, điểm này khoảng cách khác biệt công kích ai cũng cùng dạng. Nhưng nếu như hắn khuynh hướng nào đó một bên, liền sẽ tạo thành hai cái hậu quả. Quy tức Lâm Tuyền chân nhân xuất thủ lúc liền sẽ bởi vì trong lòng có kiêng kỵ, bởi vì cố kỵ, bọn hắn xuất thủ sẽ xuất hiện cực nhỏ lạc hậu. Đồng dạng, Hổ Nha chân nhân bởi vì chính mình cách hắn khá xa, liền sẽ một cách tự nhiên cho là hắn sẽ không là chính mình hàng đầu mục tiêu công kích, thế là liền sẽ đang xuất thủ thường có cực nhỏ trước thời hạn. Ba người đồng thời xuất thế, rõ ràng chính là muốn đồng thời xuất thủ, hắn cái này vừa chạy lệch tựu cố ý chế tạo một chút thời gian kém. Điểm này chênh lệch thời gian có thể cứu rất nhiều người mệnh. Đặc biệt là ở vào quy thức cùng Lâm Tuyền trong vòng chiến kiếm tu mệnh. Bởi vì hắn chân chính nghĩ muốn công kích là Hổ Nha. Đây không phải xem ai thuận mắt không vừa mắt vấn đề, cũng không phải Hổ Nha chân nhân ẩn ẩn đầu lĩnh vấn đề. Vấn đề hạch tâm là gia hỏa này bảo khí, viên kia xúc sắc một mặt vậy mà là tinh thần. Ở trước mặt hắn chơi tinh thần, đây là tìm đường chết đây. Đây chính là chiến thuật, tại xuất kiếm phía trước chính xác cân nhắc khả năng ảnh hưởng chiến đấu xu thế các mặt từ sinh lý đến tâm lý, đây là hắn sở trường, không có gì sánh kịp thuật giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên Nguyên Anh xúc thế đồng thời đi tới cao điểm, Hổ Nha chân nhân một tiếng uống, ba người đồng thời động thủ cấm kỹ. Nhưng liền tại hắn sắp ra khẩu chưa mở miệng, nghĩ thu nhỏ miệng lại đã khống chế không kịp, Lâu Tiểu Ất nhạy bén hướng về phía trước một đoạt. Cướp phương hướng là Lâm Tuyền cùng quy thức chân nhân phương hướng, cho bọn hắn ảo giác chính là cái này hung đồ động thủ phương hướng tựu nhất định là hai người bọn họ bên trong một cái. Một cách tự nhiên, cấm thuật phóng ra bên trong tựu lưu lại ba thành lực chỉ vì nghênh đón kiếm tu quỷ thần một kiếm. Kiếm quang như thiểm điện bắn ra, thực thể kiếm, bác đầu, mục tiêu, Hổ Nha chân nhân. Tinh thần một mặt, thần hướng phía trước biểu kiếm sau này bắn, nhìn ngươi bộ ngực đánh ngươi cái mông. Đây là túng kiếm chân lý, Lâu Tiểu Ất chơi một bộ này sớm đã khắc vào cốt nhục bên trong. Hổ Nha đạo nhân cấm thuật mới một phóng ra, lập biết không đúng. Xúc sắc quang hoa lần nữa bạo trường, hình thành cao nhất hình thái phòng ngự hình thức. Hắn cũng là tạc tinh, đạo này cấm thuật có thể thu có thể thả, dù là cái này kiếm tu hung đồ ở cách xa cũng không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Cho tới đồng bản, từ đạo hữu bất tử bần đạo có vấn đề gì sao? Dùng xúc sắc tinh diệu có thể tại nguy hiểm nhất lúc đem mặt khác 5 mặt lực lượng phòng ngự trong nháy mắt đại bộ phận chuyển hóa đến một mặt bên trên. Cho tới kiếm trận kiếm tu công kích hắn căn bản là không có để vào mắt, hắn Hổ Nha bảo khí là bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy sao? Dạng này phòng ngự hình thái đủ để ứng đối bất luận cái gì công kích. Dù cho có cái vạn nhất cũng có thể là hắn cung cấp quý giá chuyển đổi thời gian, đủ để hắn đem cấm thuật chuyển hóa thành một đạo khác lớn uy lực phòng ngự chi thuật. Song trọng bảo hiểm, vạn vô nhất thất, hành tẩu vũ trụ nhiều năm, hắn chiêu này tựu liền chân quân công kích đều tiếp xuống qua, ngươi một cái kim đan lại là yêu nghiệt còn có thể vượt hai tầng mạnh hơn chân quân đi. thao túng thiên y vô phùng, xúc sắc lực lượng chuyển đổi vô cùng thuận lợi, nhịp nhàng ăn khớp, núi cao, biển mây, thực vật, yêu thú, người, lực lượng đều xuyên vào thứ sáu mặt trong tinh thần. Trong lúc nhất thời, tinh thần đại thịnh, khỏa lấp lánh tựa như một đầu rực rỡ tinh hà, tràn ngập vô tận lực lượng. Tinh quang sáng lạn bên trong, tinh hà cùng phi kiếm đụng vừa vặn. Sau một khắc, Hổ Nha chân nhân thân thể phá nát thành vô số cái ánh sao, kia là vô số khối thịt bên trên nhiễm phải tinh thần chi quang. Thật tạo thành một đầu tinh thác nước tại đạo cần bối cảnh chiếu rọi, tỏa ra sắc thái mê người. Động tĩnh của nơi này rơi tại trong mắt tất cả mọi người đình chỉ động tác của mình. Bao quát trăm tên kiếm tu, bao quát còn lại hai tên thượng lâm nguyên anh. Vậy mà liền dãy dụa dục vọng đều không có hưng khởi. Dạng này lăng lợi phi kiếm là một cái kim đan có thể thi triển cho ra sao? Trần Quân cũng bất quá như thế đi. Mấu chốt là kẻ này cũng không có cắn răng tích góp kình, mặt đỏ tới mang tai, cũng hoàn toàn không có cái gọi là kích phát tiềm lực dấu hiệu. Đi bộ nhàn nhã bên trong, tiện tay một kiếm, tại một tên nguyên anh phòng ngự mạnh nhất hình thái bên trên hoàn thành chém giết. Lặng ngắt như tờ, kiếm tu nhóm trong mắt tràn ngập sùng bái, dạng này kiếm thuật, dạng này kiếm người, mới thật sự là đáng giá đi theo a, hai tên nguyên anh lòng như cho nguội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cùng Hổ Nha chân nhân đồng dạng có lưu hậu thủ, thấy không ổn, lập tức thu tay lại, nếu bị cái này hung đồ giết tới, chỗ nào còn có thể có mệnh tải. Bọn hắn không biết bọn hắn sở dĩ có thể thu dừng tay, kỳ thật cũng tại kiếm tu chiến thuật khống chế bên trong. Càng không biết Hổ Nha chân nhân sở dĩ bị chết thảm như vậy sạch sẽ lưu loát, căn bản chính là chính mình làm. Hắn cái kia ra cường phiên bản tinh thần xúc sắc mặt thành công đem chính mình đưa vào quỷ môn quan, chỗ tốt duy nhất liền là không đau không sợ, đi chém đinh chặt sắt. Chen một câu, mễ mễ đọc áp dực chân tâm không sai, đáng giá trang cái, dù sao sách nguyên nhiều thư tịch toàn. Nhưng bây giờ, chiến tâm không tải, có như thế một cái trong kiếm hung đồ, bọn hắn rất rõ ràng chính mình không chiếm được chỗ tốt. Vùng vung tay, tỏ ý ba cái yêu đao trận nên rời đi trước. Thượng Lâm Nguyên Anh không có chiến ý, hắn cũng nên có chừng có mực, đánh xong ngươi, còn phải để ngươi niệm tình ta tốt, cảm thấy thông tình đạt lý, mới là chiến đấu cảnh giới tối cao. Ba người đối lập không chung, Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Cô mạch gian nan, sinh tồn bức bách, đề phòng về sau không có tận cùng phiền toái, cho nên cầm lên rừng cốc khai đao, vãn bối hành sự lỗ mãng, tùy tính mà làm, còn nhìn hai vị tiền bối xem ở ta trẻ tuổi phân thượng, tha thứ tắc cái. Tương lai tại vũ trụ hư không, vãn bối khả năng còn có phiền toái hai vị tiền bối thời điểm, cũng không thể chung quy dạng này sinh tử tương đối. Nửa câu đầu rất thành thật, kỳ thật hắn không nói người khác cũng có thể đoán được, không ngoài liền là giết gà dọa khỉ, nhượng cái khác nghĩ xuống tay với giao ảnh người có cái tâm lý dự trù, muốn động thủ bên dưới ngáng chân, liền phải ngẫm lại Thượng Lâm Cốc. Nửa câu sau nghe lời ý là ta như thành anh, về sau tại vũ trụ hư không còn phải dựa vào hai người chiếu cố, cân nhắc đến hắn hiện tại tựu không cần cái gọi là chiếu cố, trong này ý uy hiếp cũng rất rõ ràng, không tiêu tan hiềm khích lúc trước, tương lai tại trong vũ trụ còn không biết ai tìm ai phiền toái đây. Dùng thực lực của hắn bây giờ, còn dùng suy nghĩ nhiều sao? Cách chương.